Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 390, chương 391, Champion League MVP. Xem ra ngươi thực sự là kìm nén muốn bắt chiếc giày vàng. Henry nhìn Quaresma bất đắc dĩ lắc đầu cười. Cái kia ta không cùng ngươi cãi. Henry cũng không nghĩ tới Quaresma như thế gia súc. Mở màn 10 phút liền tiến vào 4 cái bóng, dù cho chính mình trạng thái tăng cao, cũng không dám nói có thể hoàn thành như vậy tráng cử. Xem ra, Quaresma muốn nắm chiếc giày vàng quyết tâm rất kiên định a. Chính mình cũng quá theo đuổi cá nhân vinh dự thời điểm. Như vậy, liền nhìn Quaresma có thể sáng tạo bao lớn kỳ tích đi. Quaresma cười hi hi. Ôm Henry đi trở về, vậy ngươi liền nhiều cho ta này điểm kiến tạo chứ. Đến thời điểm ta nắm chiếc giày vàng, ngươi nắm vua kiến tạo, song kiếm hợp bích vô địch thiên hạ. Lại nói chiếc giày vàng ngươi bắt được nương tay, nhưng vẫn không có thưởng thức qua vua kiến tạo tư vị chứ. Henry đăm chiêu gật gù, vua kiến tạo, có vẻ như không sai. Chính mình vẫn đúng là không đem nắm quá vua kiến tạo. Vậy ngươi cũng không thể lãng phí cơ hội. Đừng giống như Robin động một chút là nôn ra bánh. Ta có thể không chịu được. Henry nghĩ thông suốt rồi. Cũng cười nói. Van Persie ở trên ghế dự bị đột nhiên hắt xì hơi một cái. Trong lòng buồn bực. Khí trời nóng như thế. Chính mình làm sao có cảm mạo su thế. Chúc mừng quá ghi bàn. Thi đấu tiếp tục bắt đầu. Quaresma rốt cục tiêu ngừng lại. Các cổ động viên còn chờ xem Quaresma nhanh chóng đánh vào đệ năm quả đây. Lại không nghĩ rằng Quaresma thật giống căn bản không có ý nghĩ này. Động tác so với vừa lười biếng rất nhiều. Trên thực tế, vẫn đúng là không phải Quaresma không muốn đánh tiến vào đệ năm quả. Còn có ai ghét bỏ chính mình ghi bàn nhiều? Nếu như Man City không phản kháng, chính mình tiến vào hắn 10 cái 8 cái, phá kỷ lục không tốt sao? Có thể vấn đề là, hiện tại cầu thủ Manchester City tuy rằng không có bao nhiêu đấu trí. Có thể chỉ cần mình một cầm bóng, ánh mắt của bọn họ lập tức liền thay đổi, xem chính mình thật giống xem kẻ thù giết cha như thế. So với cho bọn họ đội nón xanh, cho cắm sừng, còn kích thích, trời mới biết đám gia hỏa này hiện ở trong lòng chính cân nhắc làm sao phế bỏ chính mình đây. Vì lẽ đó, Quaresma cảm giác mình hay là muốn cẩn trọng một chút, ghi bàn lúc nào cũng có thể. Có thể nếu như bởi vậy bị thương, dù cho thương ngừng hại trận thi đấu, cũng không có lời. Trọng yếu chính là chính mình vẫn không có làm rõ hệ thống tân chương mới ra xu hướng bị thương làm sao để tăng trưởng. Nếu như chính mình không cần lo lắng bị thương, vậy dĩ nhiên muốn làm sao chà đạp đối thủ liền làm sao chà đạp đối thủ. Hiện tại không thể được, nếu không thể lại trắng trợn không kiêng dè tấn công. Quaresma thẳng thắn đem vị trí của chính mình nhường ra, cùng hậu vệ cánh trái Clichy hoàn thành rồi vị trí trao đổi. Để Clichy đi dàn vặt đi thôi. Ngược lại Man City phản kích rất ít, chính mình cũng không cần lo lắng chính mình ở phòng thủ vị trí sẽ bị đánh nổ. Liền như vậy, Arsenal tấn công vẫn nóng nảy, nhưng Quaresma cũng đã quét thẻ tan tầm. Mở màn trên không hề rời đi đám cổ động viên Manchester City rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Nếu như Quaresma lại tàn phá xuống, Man City liền muốn bị phá tan, tâm thái vỡ, mặt sau còn có cái gì đấu trí đi đối mặt cái khác đối thủ. Cái kia chẳng phải chính là muốn giáng cấp tiết tấu. May là Quaresma từ bi, vào lúc này lựa chọn thu tay lại, nếu không thì hậu quả khó mà lường được. Nếu như Quaresma biết cổ động viên Manchester City ý nghĩ, vậy hắn nhất định sẽ rất đắc sát. Không sai. Chính mình chính là lòng từ bi. Nếu không thì đánh các ngươi một cái bóng rổ điểm số. Ta như thế lòng dạ từ bi. vậy các ngươi có muốn hay không ở Etihad sân bóng ở ngoài cho ta lập một tòa pho tượng đến bị người kính ngưỡng? Có điều, nhắc tới pho tượng, Quaresma không nhịn được trên đầu bốc lên hắc tuyến, làm Bồ Đào Nha vấn đỉnh World Cup công thần lớn nhất. Vì khen ngợi cũng kỷ niệm Quaresma cống hiến. Quaresma ở Lisbon nơi sinh vị trí xã khu, chuyên môn vì là Quaresma dựng nên một tòa làm bằng đồng pho tượng. World Cup nhiệt độ còn chưa qua, pho tượng này cũng đã trở thành rất nhiều các cổ động viên quỳ bái địa phương. Có điều khiến người ta lúng túng chính là chen chúc mà tới cổ động viên đem Quaresma pho tượng mò cả người tỏa sáng. Đặc biệt là dưới háng nơi riêng tư, quả thực đều sắp tỏa ánh sáng. Từ xa nhìn lại, liền giống như mặt trời nhỏ. Chuyện này bị địa phương truyền thông đưa tin đi ra, trong lúc nhất thời trở thành toàn bộ thế giới rơi bóng đá ca tụng. Quaresma được kêu là một cái lúng túng. Các người cái đám này gia súc không sờ tới ta, liền mò ta pho tượng. Hiện tại cũng không biết có bao nhiêu nữ fan bóng đá ý dâm ta. Hơn nữa, hiện tại còn vẻn vẹn chỉ là mò nhô ra nơi riêng tư tỏa sáng. Nếu như sau đó mò càng hơn nhiều, đem nhô ra đều mò bình, vậy ta chẳng phải là càng lúng túng. Các cổ động viên còn bất đắc dĩ vì ta không có. Quên đi, quay đầu lại tìm địa phương ban ngành liên quan, đem pho tượng làm cho càng đại khí một điểm, đặc biệt là nơi riêng tư, một điểm muốn thể hiện ra chính mình hùng vĩ, đó mới xem nói. Trong lúc miên man suy nghĩ, Arsenal lại ghi bàn, Henry nhận được rung bớt truyền vào trong, đánh đầu ghi bàn, hiệp một miễn cưỡng qua nữa, Arsenal đã đạt được 5-0 dẫn trước. Vào lúc này, hết thảy người cũng đã sắp không thể thở nổi. Arsenal liền như thế điên cuồng sao? Quaresma ngược xong Henry lại ngược, còn có để cho người sống hay không? Coi như Man City thực lực kém điểm, lại khiêu khích Quaresma, có thể giết chết cũng là gần đủ rồi. Còn cần phải tiên thi sao thế? Ghi bàn Henry đều không làm sao chúc mừng. Tuy rằng đây là chính mình mùa giải mới cái thứ nhất ghi bàn, có thể nhìn sống dở chết dở Man City, chính mình ghi bàn thực ở không có bao nhiêu cảm giác thành công. Có điều không thành tựu cảm quy không có cảm giác thành công. Nhưng nên ghi bàn hay là muốn ghi bàn, hiếm thấy gặp phải một cái tan vỡ đối thủ, không bắt hắn soạt ghi bàn chẳng phải là lãng phí tài nguyên. Chính mình không tranh chiếc giày vàng không có gì, nhưng tổng không có thể làm cho mình số bàn thắng quá khó coi đi. Vì lẽ đó, Henry càng hăng hái nhi, ngược lại xem Quaresma dáng vẻ, ngày hôm nay cũng không lại dự định ghi bàn, vậy ta liền nhiều tiến vào mấy cái được rồi. Henry cảm thấy, nếu như mình không thể đánh ra ít đồ đến, e sợ chính mình cũng sắp bị các cổ động viên lãng quên. Phải biết, chính mình mới thật sự là Highbury chi vương, một cái hỏa lực toàn mở Quaresma. Man City không ngăn được, một cái hỏa lực toàn mở Henry, Man City chặn lên cũng rất vất vả, liền coi như bọn họ toàn viên về phòng thủ, nhưng vẫn bị Henry lại hướng về trong lòng đâm một đao. Hiệp 1 thi đấu chưa kết thúc, điểm số cũng đã biến thành 6-0, Man City còn chưa bao giờ nửa trận đấu thua thảm như vậy quá. Trên sân cầu thủ từ tuyệt vọng chán trường bên trong dần dần thích đồng ý. Thấy Arsenal vẫn như cũ không tha thứ, đều có chút nổi giận. Quaresma thừa dịp bọn họ chưa kịp phản ứng, liền vào 4 bóng, tuy rằng có chút không nói lý, nhưng ít ra Quaresma hiểu được thu lại. Hiện tại đều ngốc ở hậu trường không ra đây, có thể Henry ngươi có phải là có chút quá đáng. Thật cho là chúng ta dễ ức hiếp. Nổi giận Man City các cầu thủ bắt đầu có chút đánh mất lý trí. Ở Henry lại một lần đánh tới Man City vòng ngoài cấm địa thời điểm, tân viên trung vệ Chabelsi giữ tợn gương mặt, một cái phi sạn trực tiếp đem Henry sạn xuống sân. Vào lúc này, Cha Chelsea trong lòng lời bộc bạch là như vậy. Ta đến Premier League là đến đá bóng, không phải là bị ngược. Henry thương lùi thời điểm có vẻ rất ủ rũ cũng rất vô tội. Rõ ràng là Quaresma xông ra hỏa, hiện tại lại làm cho ta gánh oan. Này không đạo lý à, ta mới tiến vào 2 cái bóng, Quaresma đều tiến vào 4 cái. Các ngươi làm sao không sạn hắn? Nhìn ở tại chính mình một hiệp căn bản không tấn công nữa Quaresma. Henry khóe miệng hơi co giật. Người thật CMN điếm thúi. Henry thương lùi. Cha Chelsea cũng thẻ đỏ xuống sân. Thi đấu tuy rằng không có mất khống chế, nhưng đã từ lâu lệch khỏi quỹ đạo bình thường. Chỉ ít điểm số liền rất không bình thường. Quaresma vừa nhưng đã bắt đầu hoa nước. Wenger cũng là không để hắn hiệp 2 tiếp tục đá. Vạn nhất Quaresma cái nào dưới nhịn không được, công đi tới lại bị Man City phế bỏ, cái kia Arsenal mặt sau thi đấu liền dứt khoát đừng đùa. Van Persie thế thân Quaresma ra trận. Quaresma ở sân nhà cổ động viên Manchester City cái kia đầy trời suýt trong tiếng ngồi trở lại ghế. Dự bị, suýt đi, thỏa thích suýt đi. Ngược lại ta đều 4 bóng ở tay, cũng không biết cuối cùng là ai mất mặt. Hơn nữa, Van Persie mùa giải lần thứ nhất ra trận, ghi bàn dục vọng còn mạnh hơn Henry liệt. Nói thế nào hắn ở Hà Lan đội tuyển quốc gia đều là chủ lực. Trở lại Arsenal lại chỉ có thể đánh thay thế bổ sung. Làm sao có khả năng cam tâm, nắm lấy cơ hội còn không cố gắng biểu hiện một phen. Liền Van Persie ở đội hữu dưới sự phối hợp, đỉnh đầu chân đá, 10 phút liền lập cú đúp, đem trên sân điểm số sửa thành 8-0, triệt triệt để tàn sát, triệt triệt để thảm án. Etihad sân bóng ngày hôm nay nhất định máu chảy đầy đất. Man City người khóc, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới chính mình đội bóng sẽ bị đánh thành bộ dáng này. Mùa giải bắt đầu trước bọn họ còn ước mơ binh cường mã tráng đội bóng có thể giết tiến vào Âu chiến. Khu, có thể bây giờ nhìn, có thể bảo vệ chính là thượng đế chăm sóc. Quaresma cùng các đồng đội chúc mừng một hồi đại thắng. Có điều Henry bị thương nhưng cho đại thắng bịt kín một tầng bóng tối. Cho dù trải qua kiểm tra, Henry bị thương không nặng, một tuần nhiều thời giờ liền có thể khôi phục. Có thể như vậy sức chiến đấu tổn hại cũng không phải bất luận người nào hy vọng nhìn thấy. Nhìn đối thủ gục đầu ủ rũ dáng vẻ, đặc biệt là huấn luyện viên Manchester City Pierce sắc mặt hắc thành thán. Quaresma phát ra từ đáy lòng thoải mái. Nếu như không có thực lực làm tư bản, vậy thì đừng nói mạnh miệng, cũng đừng đại ngôn không xàm, càng không muốn đi đánh giá đối thủ. Đây chính là giáo huấn đi. Có điều Quaresma hiện tại cũng lười cùng Pierce tính toán. Ai biết đá cho cái này đức hạnh, Pierce có thể hay không trực tiếp bị sa thải rồi. Huống hồ, Man City vốn là cũng không phải Arsenal đối thủ cạnh tranh. Thực ở không có cần thiết ở trên người bọn họ lãng phí quá nhiều tinh lực. Sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên, Quaresma cũng vẻn vẹn chỉ là trêu chọc vài câu. Tình trạng của ta xác thực không được. Thậm chí liền ngay cả làm sao hoàn thành poker ta cũng không hiểu ra sao. Nhưng hết cách rồi. Khả năng chính là số may đi. Ta rất yêu thích Man City đối thủ này. Ta cũng rất chờ mong dưới một hiệp giao thủ. Nếu như còn có thể đánh tiến vào 4 bóng lời nói, vậy ta tình nguyện lần sau trạng thái cũng không được. Ngoặc kép, nghe Quaresma cái kia tiểu nhân đắc chí giống như trêu chọc, Pierce hận không thể một cái microphone đánh trên mặt hắn. Quá giời ạ, bắt nạt người. Ta không phải là tùy tiện nói một chút người trạng thái khả năng không được chứ. Còn như thế vẫn cầm lấy không tha. Quá đáng ghét. Sớm biết ở đây trên liền để cầu thủ đem ngươi làm phế là được rồi. Có điều hiện đang suy nghĩ gì cũng đã chậm. Quaresma 10 phút 4 bóng thần tích, phong thần đồng thời, đã triệt để đem Man City xem là sỉ nhục bối cảnh bàn. nhắc lên Quaresma thần tích, Man City nhất định sẽ bị sách đi ra treo lên đánh một phen. Khó có thể đánh vỡ kỷ lục. 10 phút 4 bóng, Quaresma thần kỳ trở về. Quaresma lấy phá kỷ lục phương thức nhục nhã Man City, làm mất mặt PS, 10 phút 4 bóng nát tan trạng thái không tốt đồn đại. World Cup chiếc giày vàng thô bạo trở về. Mùa giải mới Premier League chiếc giày vàng đã không hồi hộp. Quaresma cố gắng ôm đồm hết thảy chiếc giày vàng vinh dự. Ngoặc kép, 10 phút 4 bóng mang đến náo động còn lâu mới có được kết thúc. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thế giới giới bóng đá đều đang bàn luận Quaresma thần kỳ. Một cuộc tranh tài tiến vào 4 bóng tuy rằng hiếm thấy, nhưng cũng không đến nỗi không thấy được. Có thể 10 phút tiến vào 4 bóng, liền ai cũng chưa từng thấy. Cho dù Quaresma ở phía sau 80 trong phút một bóng chưa tiến vào, có thể ai nấy đều thấy được. Hắn ở hoa nước, đổi thành bất luận cái nào tiên phong đến, hắn có thể làm được. Coi như thực lực đầy đủ, cũng cần vận khí trợ giúp. Nếu không thì, người cả đời cũng chưa chắc có thể trình diễn một lần poker. Đương nhiên, Arsenal tàn bạo cũng đã trở thành các cổ động viên nói chuyện say sưa đề tài. Quaresma poker cũng là thôi. Henry cùng Van Persie cũng rất không nói lý. Rõ ràng Man City đều như vậy thảm, bọn họ vẫn như cũ muốn cực kỳ tàn ác tiên thi. Đây là đang làm cho ai xem? Như thế tàn bạo Arsenal, Premier League còn có ai có thể chống đối? Hai vòng trận đấu kết thúc, chân chính đạt được hai thắng liên tiếp đội bóng, chỉ có Arsenal cùng MU, liền ngay cả Chelsea, cuộc tranh tài này đều ở sân khách cống ngầm lật thuyền. Bại bởi Middlesbrough, dựa vào tịnh thắng bóng ưu thế, Arsenal vững vàng đầu bảng, mùa giải vừa bắt đầu, liền biểu hiện ra mạnh mẽ thắng lợi dục vọng, mà ở xạ thủ bảng trên, Quaresma cũng không cái gì hồi hộp chiếm lấy đầu bảng, cho dù hắn ở cuộc so tài thứ nhất bên trong vẻn vẹn đánh mười mấy phút. Lại không người có thể đối với hắn vừa hoàn thành poker đưa ra nghi vấn. Champion League chiếc giày vàng, World Cup chiếc giày vàng, chẳng lẽ còn tranh không được Premier League chiếc giày vàng? Có ghi bàn như Ma Henry, còn có ghi bàn hiệu suất đột phá phía chân trời Quaresma. Hơn nữa Balak cường lực phụ trợ, ở trận thắng lợi này đại bối cảnh dưới, đã có vô số fan bóng đá kêu rên sói tới. Ai có thể ngăn cản như vậy một nhánh Arsenal? Để ăn mừng đại thắng, Quaresma cùng các đồng đội đồng thời khai phái đối với chúc mừng. Vào lúc này lịch thi đấu vẫn không tính là dày đặc. Nếu như hiện tại không chơi, như vậy chờ mùa giải trung kỳ thời kỳ cuối, chỉ sợ cũng thật không có thời gian chơi. Cũng còn tốt, không phải cái gì người không nhận ra tiệc đứng. Hết thảy Quaresma mang theo Emma đồng thời, chơi một cái tận hứng. Tuy rằng ngày thứ hai thể năng thuộc tính lại có giảm xuống, nhưng đơn giản là nhiều luyện một điểm liền có thể luyện trở về. Quaresma còn không đến mức để ở trong lòng. Đối với Emma cái này Quaresma bạn gái mới, các đồng đội đều duy trì hình tượng của bản thân, không có quá mức hành vi phóng đãng. Chí ít Quaresma không có phát hiện có tên khốn kiếp nào đối với Emma lộ ra chư ca dạng. Nếu không thì, Quaresma liền thật muốn lo lắng đám khốn nạn kia ở bề ngoài cùng mình xưng huynh gọi đệ. Lén lút nhưng đối với bạn gái mình ra tay. Có điều để Quaresma bất đắc dĩ chính là, Flamini người này quả thực chính là làm ăn làm đến ẩn. Thừa dịp chính mình hiện tại đã không được chủ lực, liền đem phần lớn tinh lực đặt ở chào hàng trên, trong khi huấn luyện mọi cách quấy rầy bọn họ thì thôi. Tiệc đứng bên trong lại vây quanh Emma chuyển trao hàng hắn đầu tư phòng thí nghiệm mới đẩy ra cái. Gọi là công nghệ cao hàm lượng sản phẩm, khiến cho Quaresma suýt chút nữa nhịn không được động thủ trừng trị hắn kích động. Trao hàng không phải trọng điểm, then chốt ở chỗ ngươi trao hàng món đồ gì. tên khốn kia lại hướng về Emma chào hàng một chủng loại tự với đại lực hoàn đồ vật. Hơn nữa là cho nam nhân ăn. Theo Flamini nói, vật kia có thể duyên thời gian dài. Giời ạ, ngươi đây là ở khinh bỉ ta sao? Emma lúc đó xem chính mình vẻ mặt được kêu là một cái quái lạ. Quaresma thật hận không thể một cước đem Flamini đạp chết quên đi. Ngược lại Balek đến rồi, cũng chưa dùng tới Flamini, giữ lại cái tai họa này làm gì? Ân, quay đầu lại liền cho bé á gọi điện thoại hỏi một chút. Giết chết Flamini, Vokto thủ môn có thể hay không cho mình làm vô tội biện hộ? Tuy rằng Bồ Đào Nha pháp luật cùng nước Anh pháp luật có khác nhau, nhưng vật này, đại khái giống nhau thôi. Nếu như vẻn vẹn giao điểm phạt tiền là không sao nhi. Mình nhất định giết chết Flamini. Nghỉ một ngày qua Quaresma vẫn cùng với Emma. Tình trạng ý thiếp, nếu như không phải qua Quaresma cái kia hơi run lên hai chân phá hoại phong cảnh, e sợ nhất định là người người ước ao hình ảnh. Mệt a, một buổi tối 4 lần. Có thể so với 10 phút 4 bóng còn khó hơn. Cảm giác có chút không khôi phục lại được, Quaresma liền gió. Mưa mặc mưa huấn luyện đều từ bỏ. Hắn chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt nghỉ ngơi. Buổi tối, Quaresma cùng Emma Ioi tại trên ghế sofa. Cảm thụ trong lồng ngực sao động thân thể mềm mại. Quaresma sắc mặt có chút hơi xám ngắt. Chờ ta trở lại trừng trị ngươi. Ngày mai, Quaresma liền đem khởi hành đi Monaco tham gia Champions League vòng bảng thi đấu rút thăm nghi thức. Rút thăm kết quả rất trọng yếu. Kết quả này đem trực tiếp quan hệ đến Arsenal gặp nắm giữ một cái thế nào trên giữa mùa giải. Bất luận vòng bảng thi đấu 3 cái đối thủ là ai, Quaresma đều có lòng tin mang theo Arsenal từ vòng bảng giết ra khỏi trùng vây. Nếu như đương kim vô địch liền vượt qua vòng bảng đều không làm được, cái kia e sợ toàn bộ thế giới giới bóng đá đều yếu địa chấn động. Tuy rằng không ảnh hưởng ra biên, nhưng thực lực của đối thủ đối với Arsenal mà nói, kỳ thực vẫn có nhất định ảnh hưởng. Nếu như 3 cái đối thủ đều là cùi bắp, cái kia Arsenal dễ dàng là có thể chiến thắng. Trên giữa mùa giải là có thể đem càng nhiều tinh lực đặt ở ngoại hạng Anh bên trong, đi tranh thủ đánh ra ưu thế lớn hơn nữa đến. Chỉ khi nào phân đến bảng tử thần bên trong, cái kia Arsenal liền không thể không đem một phần tinh lực đặt ở vòng bảng thi đấu bên trong lấy. Phòng ngừa cống ngầm lật thuyền, khó tránh khỏi ảnh hưởng giải đấu thành tích. Vì lẽ đó, điều này rất trọng yếu. Tuy rằng Quaresma cảm thấy UEFA còn không đến mức phát điên đến cho đương kim vô địch sắp xếp một cái bảng tử thần, phàm là không thể quá lạc quan. Trời mới biết Johansson thoái vị trước gặp sẽ không làm cái gì chuyện kinh thế hãi tục đến nhằm vào Arsenal. Không cần thiết. Arsenal tuy rằng mùa giải trước đấu pháp từ từ hướng tới thực dụng, nhưng ghi bàn nhiều, đá được là tốt rồi xem. Dù sao cũng hơn những người bình thường ồn ào kiên trì thế tiến công bóng đá. Có thể vừa đến trong vòng đấu loại liền bảo thủ liều mạng đội bóng cường chứ. Vì lẽ đó, Quaresma không có chút nào lo lắng Arsenal sẽ bị phân tiến vào một cái bảng tử thần. Huống hồ, hiện tại rất nhiều đội bóng vẫn không có quật khởi, coi như muốn một vòng bảng chi tổ, kỳ thực cũng không quá dễ dàng. Dortmund, Man City, Atletico, Paris, Napoli, Sevilla, những này sau đó oai phong lẫm liệt đội bóng hiện tại phần lớn còn giãy giụa ở từng người giải đấu. Bên trong đây, cũng không có cơ hội gì ở Champions League diễu võ dương oai. Chết no UEFA vì chế tạo xem chút, đem Arsenal cùng đã từng có xung đột đội bóng phân đến một vòng bảng. Có thể ngay cả như vậy, Arsenal cũng không cần lo lắng gặp vòng bảng bị knock-out. Có điều Quaresma tại sao muốn đi tham gia Champions League vòng bảng thi đấu rút thăm? Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Ở rút thăm nghi thức trước, Trước tiên muốn tiến hành chính là mùa giải trước Champions League lễ trao giải. Lúc trước công bố thu hoạch thưởng ứng viên danh sách bên trong. Quaresma bắt được có giá trị nhất cầu thủ cùng tốt nhất tiên phong hai hạng mục đề cử. Hơn nữa, lấy Quaresma mùa giải trước ở Champions League bên trong biểu hiện xuất sắc. E sợ không ai có thể tranh chấp qua hắn. Arsenal thu được vô địch Champions League. Barca thu được Champions League Á quân. Ứng viên đại thể xuất từ này hai đội bóng. Sáng sớm ngày thứ hai, cáo biệt vẫn như cũ ngủ say Emma. Quaresma cùng Henry Lehmann đồng thời ngồi máy bay bay đi Monaco. Henry thu được tốt nhất tiên phong đề danh. Lehmann thì lại thu được tốt nhất thủ môn đề danh. Kỳ thực ta không nên tới. Hiển nhiên ta không lấy được cái này thưởng. Còn không bằng ở lại đội bóng huấn luyện đây. Henry ngồi ở Quaresma bên cạnh. Mỉm cười nói. Được rồi. Coi như làm đi hiện trường cho ngươi chúc mừng. Henry rất rõ ràng. Mình coi như tiến vào dự bị danh sách. E sợ cũng vô duyên tốt nhất tiên phong giải thưởng. Quaresma đánh ra nghịch thiên biểu hiện. Liền đơn mùa giải cá nhân Champions League ghi bàn kỷ lục đều cho phá tan. Ai còn có thể cạnh tranh được hắn? Coi như Quaresma xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Còn có Eto tên kia đây. Chí ít báo săn số bàn thắng cũng so với mình nhiều. Trên thực tế, vẫn là chính mình không hăng hái. Tuy rằng bắt được Premier League chiếc giày vàng, có thể ở Champions League bên trong, còn thật không có quá mắt sáng phát huy, kém xa Quaresma làm đến chói mắt. Cảm thấy Henry ngữ khí có chút u oán. Quaresma cười hắc hắc nói, liền không muốn như thế chua xót. Nếu không thì cúp mượn ngươi chơi mấy ngày. Chỉ cần ngươi không đúng cúp làm cái gì chuyện kỳ quái là được. Henry trợn tròn mắt, ta CMN còn có thể đối với cúp làm cái gì chuyện kỳ quái. Như vậy ngạnh, có điều Henry vẫn cảm thấy rất không sức lực. Ba người đồng hành, e sợ cũng chỉ có chính mình không thu hoạch gì. Lehmann có rất lớn xác suất bắt được tốt nhất thủ môn giải thưởng. Arsenal cửa thành vững như thành đồng vách sắt. Trong này có Lehmann công lao thật lớn. U oán quy u oán. Có thể Henry vẫn cảm thấy thật vui vẻ. Chí ít, hiện tại Arsenal càng ngày càng lớn mạnh. Lần này, chính mình cũng không phải vì nắm thưởng đến. Vòng bảng thi đấu là Champions League mùa giải mới lên thế hành trình điểm. Hắn đi tới nơi này, chính là vì lại bắt đầu lại từ đầu. Lại đi một lần quán quân con đường. Trao giải vô vị, vẫn là nói một chút rút tham đi. Lehmann thũng gương mặt, chê cười nói, mặt sưng phù là bình thường. Nếu như Lehmann mặt không thũng, như vậy Quaresma có thể sẽ cho rằng hắn cùng lão bà hắn ly hôn. Hai người tương ái tương sát, làm không biết mệt, còn ngày hôm nay mặt sưng phù lý do. Kỳ thực mọi người đều biết, tiệc đứng kết thúc, từng người khi về nhà. Lehmann lôi kéo tiểu Fabe, một bộ chính mình ở nhà đương gia làm chủ vênh vang đắc ý. Chờ ta cầm Champions League tốt nhất thủ môn cúp, về nhà ta liền đem người phụ nữ kia quăng. Vừa vặn, lão bà hắn lái xe tới đón hắn, mắt thấy Lehmann toàn bộ tinh tướng quá trình, tại chỗ một trận hành hung, đánh cho Lehmann đều muốn xem báo cảnh sát. Các đồng đội muốn khuyên lại không dám khuyên. Sợ bị Lehmann lão bà đồng thời đánh. Cho tới cái kia hai người sau khi về nhà ra sao, bọn họ cũng quản không được. Ngược lại ngày thứ hai cũng là không chuyện gì. Quaresma một bên nhìn Lehmann mặt sưng cười, vừa cùng bọn họ tán gẫu nổi lên rút thăm có quan hệ đề tài. Chelsea chạm Barca, Liverpool đánh Milan, chúng ta khả năng muốn chạm Real. Lehmann một bộ chắc chắc dáng vẻ, để Quaresma cùng Henry trong nháy mắt sạm mặt lại. Đây là bất tử không bỏ qua tiết tấu a. Chelsea cùng Barca đã liên tục hai cái mùa giải cảm xúc mãnh liệt va chạm. Mỗi lần đánh cho tranh luận so với ghi bàn còn nhiều. Liverpool cùng Milan cũng là đối với oan gia. Istanbul đêm có thể để hai đội bóng nhớ cả đời. Cho tới Arsenal cùng Real. Mùa giải trước, Arsenal trực tiếp đem Galacticos đánh cho giải thể. Trong này có chính là cố sự. Layman lời giải thích hiển nhiên là chạy xem chút đi. E sợ cho thiên hạ không loạn. Có thể coi là ngươi muốn ở vòng bảng thi đấu liền đến điểm sao hỏa đụng địa cầu kích thích. Có thể ngươi có phải là cũng phải tuân thủ trở xuống quy tắc. Chelsea đánh Barca đúng là không thành vấn đề. Có thể còn lại 4 chi đội bóng. Tất cả đều là đệ nhất đẳng cấp đội bóng. Làm sao có khả năng đụng vào nhau đi. Được rồi, ta đùa giỡn. Layman thấy Quaresma cùng Henry mặt tối sầm lại. Mở ra bàn tay, mau mau cười mỉa giải thích. Có điều Quaresma nhưng là trong lòng hơi động. Bài trừ đi Layman vô căn cứ. Chelsea cùng Barca chuyện này đối với oan gia. Còn giống như thật đụng vào nhau đi tới. Ở Chelsea quật khởi sau khi liên tục 3 cái mùa giải gặp gỡ. Nếu như nói trong này không có ít đồ, e sợ kẻ ngu si đều không tin. Đây là cho nhằm vào Barca sắp xếp, vẫn là nhằm vào Chelsea sắp xếp. Trong này nước quá sâu. Nghĩ tới chỗ này, Quaresma lại có chút lo lắng lên. Barca cùng Chelsea đều có thể bị sắp xếp. Cái kia Arsenal không có đạo lý không bị sắp xếp đến rõ rõ ràng ràng. Tuy rằng bậc thứ ba cùng đệ tứ đương đội bóng cũng không có đặc biệt nhân vật cường hãn. Có thể UEFA nếu như thật muốn làm sự tình, vậy cũng là có thể làm được. Giả như UEFA thật quyết tâm chỉnh cái nào chi nhà giàu đội bóng. Như vậy đệ nhị đương sắp xếp một cái sức chiến đấu cường hãn nhà giàu. Bậc thứ ba sắp xếp một nhánh Nga đội bóng, đệ tứ đương sắp xếp một nhánh cách đá dã man Thổ Nhĩ Kỳ đội bóng. E sợ bị chỉnh đội bóng cũng phải run lẩy bẩy, không hẳn có thể đá khác một nhánh nhà giàu đội bóng. Đánh giải bóng đá ngoại hạng Nga đội bóng lúc sắp xếp một hồi lịch thi đấu. Mùa đông đất tuyết đi Nga đá, nửa cái mạng cũng là nhanh không còn. Đá Thổ Nhĩ Kỳ đội bóng bị đá thương mấy cái, sau đó ở Thổ Nhĩ Kỳ sân khách lại bị Thổ Nhĩ Kỳ ma quỷ bình thường cổ động viên đe dọa. Đã như thế, ai dám nói nhất định có thể ra biên. Ngược lại Quaresma tuyệt không muốn đá như vậy vòng bảng thi đấu. Này cùng thực lực không quan hệ, cũng không phải thực lực mạnh là có thể không cần quan tâm. Thực lực mạnh đến đâu? Dưới không 20 mấy độ, ngươi có thể đá được thật. Thực lực mạnh đến đâu, một cước sạn phế ngươi, ngươi còn có thể đứng được. Vì lẽ đó, trọng điểm ở chỗ, UEFA có muốn hay không sắp xếp ngươi. Đương nhiên, Quaresma từ đầu đến cuối đều cảm thấy UEFA không có cần thiết sắp xếp Arsenal. Chí ít đương kim vô địch có thể hấp dẫn một phần nhãn cầu, có lợi cho tăng cao Champions League quan tâm độ. Nếu như Arsenal rất sớm bị đào thải, quan tâm liền muốn giảm xuống rất nhiều. Nói vậy UEFA nhất định đã chiếm được giáo huấn. 2003-04 mùa giải Champions League cuối cùng đánh tới bán kết đều không có nhà giàu. Khi đó tỷ lệ người xem cùng quan tâm độ nhất định phi thường thảm đạm. Hay là UEFA là dự định lấy ít lưu ý đến bác người nhãn cầu. Có thể cuối cùng phát hiện, người nếu như quá lạnh, mọi người liền không thích xem. Vì lẽ đó, cuối cùng hay là muốn nhà giàu đến sướng nhân vật chính. Ta ngược lại thật ra không quá chú ý làm sao phân tổ. Chỉ cần đừng đánh vào Nga đội bóng là được. Chỗ kia, được kêu là một cái lạnh. Quaresma nói tới chỗ này. Không có đến dùng mình một cái. Porto mùa giải, vòng bảng thi đấu liền gặp phải giải bóng đá ngoại hạng Nga đội bóng. Kết quả mới vừa xuống máy bay liền bị đông cứng cảm mạo. Nuôi một tuần đa tài chậm rãi khôi phục như cũ. Hắn cũng không muốn lại trải qua một lần loại này tao ngộ. Ba người dọc theo đường đi nói chuyện phiếm. Đợi được Monaco đi xuống máy bay thời điểm, Quaresma lén lút ném xuống trong tay 3 tấm vừa nữ tiếp viên hàng không kín đáo đưa cho hắn tờ giấy. Nhỏ, là một người đàn ông tốt. Hắn căn bản không biết đó là đồ chơi gì nhi. Hơn nữa, Quaresma rõ ràng nhìn thấy. Layman đem một tờ giấy nhỏ lén lút nhét tiến vào cửa trong túi. Trên mặt sưng bởi vì nụ cười mà càng rõ ràng. Ta có muốn hay không cho Layman lão bà gọi điện thoại đây? Quaresma vuốt cằm, phi thường có tinh thần trọng nghĩa suy tư. Champion League mấy cái giải thưởng cũng không phải là có phóng viên hoặc là fan bóng đá bình ra. Mà là do bóng giải trước Champion League tứ kết đội bóng huấn luyện viên trưởng cùng UEFA kỹ thuật. Ủy viên hội ủy viên bỏ phiếu quyết định giải thưởng thuộc về. Được rồi, Quaresma cảm thấy. Có ít nhất UEFA kỹ thuật ủy viên hội ủy viên có thể bảo đảm UEFA ý đồ có thể được quán triệt. Còn tứ kết đội bóng huấn luyện viên trưởng bỏ phiếu. Ai quan tâm đây? Buổi tối, Quaresma ăn mặc Âu phục ra trận. Được hiện trường hết thảy khách tiếng vỗ tay cùng hoan hô. Tuy rằng Quaresma không thường mặc Âu phục, đều là một thân vận động quần áo thể dục gặp người. Nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa. Hắn mặc Âu phục khó coi. Ngược lại, Quaresma bĩ đẹp trai lại đem Âu phục xuyên ra khác mùi vị đến. Để hiện trường vô số nữ fan bóng đá không nhịn được cao giọng hét dầm lên. Quaresma xuân phân đắc ý. Hiện tại chính mình chính là đẹp trai nhất một cái. C. Do không có tới. Ai có thể cướp đi chính mình danh tiếng? Ronoi cái kia một đôi đại răng hô đủ lôi ra. Eto hắc đến tỏa sáng. Quion đúng là tóc vàng phiêu phiêu. Có thể cái kia vẻ mặt đầy hung tợn. Làm sao có khả năng hấp dẫn cô gái. Cho tới Henry. Đe câu chờ chút. Không nói kỹ thuật đá bóng. Chỉ là tướng mạo. Cũng bình thường cực kỳ. Ngày hôm nay. Các ngươi coi như ta lá xanh được rồi. Thỏa thích tôn lên ta đi. Bên cạnh Henry vẻ mặt bất đắc dĩ đến cực điểm. Hắn thật muốn lựa chọn không quen biết người này. Có điều, hiển nhiên cái kia đã chậm. Đại để sau này mình là hàng không được tên khốn kiếp này. Ai muốn mang đi liền đem hắn mang đi đi. Arsenal không muốn. Chờ trao giải nghi thức chính thức bắt đầu. Chủ trì lần này điển lễ UEFA chấp hành quan Ocean đầy mặt mỉm cười đi ra. Cũng không có nói nhảm nhiều. Đơn giản vài câu lời dạo đầu sau khi trao giải chính thức quy trình cũng lập tức bắt đầu. Layman cái thứ nhất lên đài lĩnh thưởng. Hắn chiến thắng Juve Buffon cùng Lyon Capet. Bắt được tốt nhất thủ môn vinh dự. Cái này giải thưởng cũng không có ra ngoài đại gia dự liệu. Arsenal thắng lợi, cái khác thủ môn cũng không có biểu hiện nghiền ép giống như biểu hiện. Vì lẽ đó Layman nắm thưởng thực chí danh quy, tốt nhất hậu vệ bị Puyol lấy đi, ngoại trừ trận chung kết bị Quaresma phá hủy. Còn lại thời điểm Barca đội trưởng thủ lĩnh hàng phòng thủ hầu như làm được phòng thủ cực hạn. Thu hoạch thưởng cũng không có bất kỳ tranh luận, tốt nhất giữa sân người đoạt giải thưởng là Rooney. Barca hạt nhân đi lên lĩnh thưởng thời điểm, vẻ mặt đều là cay đắng. Năm ngoái vào lúc này, hắn bắt được giải thưởng vẫn là tốt nhất tiên phong đây. Có thể vì cho Quaresma đằng vị trí, UEFA miễn cưỡng đem hắn toán làm giữa sân cầu thủ. Điều này làm cho hắn cảm thấy cực kỳ đau lòng. Mà càng đau lòng chính là đe câu. Nếu như không phải Quaresma từ Rooney trong tay cướp đi tốt nhất tiên phong. Rooney cực không đến nỗi cướp đi chính mình tốt nhất giữa sân. Rốt cục, đến tốt nhất tiên phong trao giải. Ánh mắt của mọi người đã hội tụ đến Quaresma trên người. Quaresma sửa lại một chút âu phục. Tràn đầy tự tin đi tới lĩnh thưởng đài. Từ Ocean trong tay tiếp nhận cúp. Quaresma tiếp nhận microphone. Mới vừa muốn mở miệng, tuy kia dừng lại, sau khi suy nghĩ một chút, mở miệng nói, ta vẫn là đợi lát nữa trở lên đài lĩnh có giá trị nhất cầu thủ giải thưởng thời điểm lại lên tiếng. Đi, dứt lời, Quaresma liền muốn xoay người xuống đài. Tất cả mọi người đều sửng sốt. Ngông cuồng như vậy, ngươi liền như vậy xác định có giá trị nhất cầu thủ giải thưởng nhất định là ngươi. Được rồi, vẫn đúng là chính là ngươi. Tất cả mọi người cũng không có cách nào. Có thể một mực rồi lại không phải không thừa nhận. Quaresma là có tư bản ngông cuồng. Ocean vừa thấy Quaresma không theo động tác võ thuật ra bài. Mặt đều đen, ngươi đừng đi. Ocean một cái nắm quá có giá trị nhất cầu thủ cúp. Nhét vào Quaresma trong lồng ngực. Sau đó chỉ microphone. Ra hiệu Quaresma, ngươi hiện tại có thể nói. Dưới đài một trận cười vang. Không ai từng nghĩ tới. Quaresma không theo động tác võ thuật ra bài. Ocean cũng học cái xấu. Quaresma nguýt nguýt. Chính mình thật vất vả muốn tinh tướng một hồi. Lại còn bị ngươi phá hoại. Được rồi, ôm hai cái cúp. Quaresma lại trở về trước ống nói. Rất cao hứng ta phòng huy chương bên trong lại nhiều hai cái trọng yếu vinh dự giải thưởng. Ta rất vinh hạnh, cũng rất tự hào. Arsenal đoạt được vô địch Champions League. Ta cũng phá kỷ lục bắt được chiếc giày vàng. Điều này làm cho ta cảm thấy mùa giải trước chúng ta là thành công. Có điều, ta công tác không chỉ là ghi bàn. Càng là cùng đoàn đội đồng thời đạt được thắng lợi, đoạt được quán quân. Cái này mùa giải, chúng ta vẫn như cũ gặp lấy quán quân làm mục tiêu. Ta hy vọng chúng ta có thể đi thẳng đến cuối cùng. Đương nhiên, ở quán quân cơ sở trên, nếu như còn có thể đánh tiến vào càng nhiều ghi bàn thì càng được rồi. Ngoặc kép, tiếng vỗ tay vang lên. Tuy rằng rất nhiều cái khác đội bóng huấn luyện viên cùng cầu thủ đối với Quaresma lời nói này cũng không quá cảm mạo, nhưng vẫn là lễ tiết tính vỗ tay. Champions League là như vậy dễ dàng bảo vệ chức vô địch. Ngươi nói nắm quán quân liền nắm quán quân. Ngươi nói nắm chiếc giày vàng liền nắm chiếc giày vàng. Vậy ngươi đem bóng đá nghĩ đến quá đơn giản. Năm 93 Champions League cải chế vừa đến. Có thể vẫn không có một nhánh đội bóng có thể bảo vệ chức vô địch Champions League đây. Được rồi, người trẻ tuổi đều là lộ hết ra sự sắc bén. Hay là hiện thực sẽ làm hắn cúi đầu? Không phải sao? Quaresma không biết những người này ý nghĩ lúc này. Coi như biết, hắn cũng chỉ có thể xem thường. Kỳ thực, bóng đá rất đơn giản. Thực lực đầy đủ, tại sao không thể thắng lợi? Các loại bất ngờ nhân tố. Còn có so với mình càng to lớn hơn bất ngờ nhân tố sao? Liền sống lại như thế chuyện khó mà tin nổi đều phát sinh ở trên người mình. Vậy còn có cái gì kỳ tích là không thể phát sinh? Huống chi, Arsenal binh cường mã tráng. Hoàn toàn có niềm tin đi hô lên tiếng hào đến. Chúng ta chính là muốn bảo vệ chức vô địch. Bất luận đối thủ là ai, chúng ta cũng có thể chiến thắng. Chelsea, Barca, Milan, Liverpool. Không cần phải gấp gáp. Từng cái đến. Chúng ta gặp từng cái đem các ngươi đào thải ra khỏi cục. Hay là các ngươi có thể cầu khẩn không nên đụng đến Arsenal. Bằng không đến vào lúc ấy. Chính là các ngươi khóc thời điểm. Kiếp trước cái này mùa giải vô địch Champions League là ai tới? Kaka thủ lĩnh Milan. Rất xin lỗi, Kaka. Rất xin lỗi muốn cướp đoạt ngươi duy nhất một lần đứng lên cao nhất lĩnh thưởng đài cơ hội. Quán quân, là ta, quả bóng vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, vẫn như cũ là ta. Chân chính phong vương, liền từ chiến thắng Kaka bắt đầu đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.